Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 894, chương 891. Á Sơ Vân cùng thủ hộ thú. Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ trước đó, Senpai trơ mắt nhìn bay lên trên trời Rama bị Medebe dùng roi lôi vào chiến xa trong xe. Masu không khỏi gấp, giống. Chính tướng Masu cho vây quanh ba đầu cự long liền hướng về Masu lên tiếng gào thét. Trong miệng long tức không được phun ra mà ra, hiện ra ba góc chi thế, đem Masu bao vây ở long viêm bên trong, khiến cho căn bản là không có cách đào thoát. Trước đó, ba đầu cự long vẫn dùng đến loại phương thức này, ý đồ đem Masu cho đốt cháy hầu như không còn, đến mức Masu đứng mặt đất chung quanh. Hết thảy tất cả đều đã bị hỏa diễm nóng rực cho hòa tan, bày biện ra một loại dung nham hỏa hồng cùng cháy đen. Chỉ có Masu vị trí, bởi vì Masu triển khai Noble Phantasm quan hệ, vẫn như cũ được bảo hộ lấy. Dựa vào lực phòng ngự kinh người Noble Phantasm, Masu mới có thể chịu đựng lấy long chủng long tức. Đổi lại là Sơ Vân, cái kia đã sớm tại ba đầu long chủng vây công hạ đã chết đi. Bất quá, thấy Masu dựa vào một mặt lá chắn nhấc lên ma thuật vách ngăn một mực chống đỡ đến bây giờ, ba đầu cự long có vẻ như cũng là triệt để cùng Masu đòn khiêng lên. Một bên chấn động cánh bay ở giữa không trung, một bên lẫn nhau vẫn luôn tại vây quanh Masu xoay một vòng. Một bên chuyển còn một bên không ngừng bắn ra long tức, tiếp tục thiêu đốt lấy Masu ma thuật vách ngăn. Masu cứ như vậy bị nhốt rồi, chỉ có thể một mực nhìn lấy Rama đơn độc đối mặt nguy hiểm. Chính mình thì một điểm bề bộn đều không thể giúp. Bây giờ, Rama bị Medebe Noble Phantasm lôi đi. Masu thật gấp, tránh ra. Thiếu nữ liền hiếm thấy kêu lên, lại là hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp hủy bỏ Noble Phantasm, nhường ma thuật vách ngăn biến mất. Lập tức, ba đạo long tức như là bão chảy tuôn hướng Masu, đem nuốt sống. Ô, a. Masu liền phát ra gào thét. Thế nhưng, ngay sau đó, Masu trực tiếp cắn răng, không để ý rơi vào trên người long tức, trực tiếp liền xông ra ngoài. Bành, theo một tiếng nổ tung giống như đột phá âm thanh, Masu liền theo long viêm bên trong vọt ra, mang theo còn không có dập tắt hỏa diễm, một đường hướng về Medebe chiến xa phương hướng phóng đi. Giống, ba đầu cự long tựa hồ cũng không nghĩ tới Masu thế mà chọn chủ động hủy bỏ phòng ngự, dùng tiếp nhận công kích làm đại giá, xông ra vòng vây, không thể tại chỗ kịp phản ứng. Senpai, cứ như vậy, Masu xông về Medebe chiến xa, thậm chí cao cao vọt lên, giơ lên trong tay tấm chắn, chuẩn bị đem cái kia chiến xa thùng xe cho đánh nát. Đáng tiếc, phụ trách kéo xe hai đầu thần châu phát ra phẫn nộ gào thét. Tại Masu nhảy lên thật cao đồng thời, lại là đồng thời người dựng đứng lên, đối thân ở giữa không trung Masu, đánh ra chính mình móng trước. Ngoặc kép, Masu không khỏi giật mình, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xúc lên tấm chắn, khung trước mặt mình, keng, thanh thúy đập nện âm thanh bên trong, hai đầu thần châu móng trước liền cùng nhau rơi vào Masu trên tấm chắn, kích thích một vòng cuồng bạo sóng xung kích, phát tiết ra lực lượng kinh người. Dưới một kích này, thân ở giữa không trung Masu chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh người truyền lại tới, chính mình liền đi theo trong tay tấm chắn cùng một chỗ, bị hai đầu thần châu trước đá cho đạp hướng về phía không trung. Giống, cơ hồ là tại đồng thời, phụ trách vây công Masu ba đầu cự long cuối cùng kịp phản ứng, rung lên đôi cánh, hướng về Masu phương hướng đánh tới. Ngô, tận mắt thấy cảnh này, thân giữa không trung Masu cắn răng, chỉ có thể giơ lên tấm chắn, chuẩn bị nghênh đón ba đầu cự long công kích. Nhưng mà, ở trước đó, một đạo khổng lồ thon dài thân ảnh tại Masu trước mặt cực tốc vọt qua. Ngang, Hokuto đúng là đi tới Masu trước mặt, rít lên một tiếng, sau lưng đuôi rồng như một đạo che khuất bầu trời roi dài. Hung hăng vung mạnh hướng về phía trước. Bành, bành, bành, mấy đạo chấn động không khí trong tiếng nổ vang. Hokuto đuôi rồng đem ba đầu nhào tới trước mặt cự long cho toàn diện đánh bay. Để chúng nó dồn dập đều ma sát không khí. Tại bén nhọn tiếng xé gió vang phía dưới. Hoặc là tiến đụng vào phía dưới biển lửa. Nhấc lên từng mảnh sóng lửa. Hoặc là đụng ở trên ngọn núi. Kích thích một trận đất rung núi chuyển. Còn có một đầu trực tiếp đụng trúng một đám song túc phi long. Đem đám kia song túc phi long toàn bộ đụng bay. Tràng diện dị thường rung động. Hokuto, Masu liền kinh hỉ kêu ra tiếng. Tại dị điểm thứ hai Rome lúc, Rama liền đã từng triệu hoán qua Hokuto. Cho nên Masu là nhận biết Hokuto. Cũng biết nó là Rama thủ hộ thú. Lúc đó, bởi vì Rama có thể triệu hoán long chủng quan hệ, không chỉ có là Masu mà thôi, liền cho đê bên trong đều là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thậm chí Ogamari cùng Đờ Vanh Si hai người còn vì này tâm tình kích động thật lâu. Có thể nghĩ, đối với ma thuật sư nhóm mà nói, huyễn tưởng loại bên trong có thể xưng mạnh nhất long chủng trở thành quân đội bạn. Đến tột cùng là cỡ nào đáng giá kích động một sự kiện. Có thể nói, huyễn tưởng loại bản thân thì tương đương với một loại thần bí. Nếu như không phải tình huống không cho phép, đừng nói là thân là danh môn quý tộc về sau Ogamari. Liền là Đờ Vanh Si đều sẽ nhịn không được thật tốt đối Hokuto tiến hành một phen nghiên cứu. Đương nhiên, nếu như bị ma thuật hiệp hội biết Hokuto tồn tại, như vậy, lại điên cuồng sự tình cũng có thể làm ra được. Bởi vậy, đối với Hokuto xuất hiện, Masu không có kinh ngạc, chỉ có kinh hỉ, mà Hokuto thì hình như cũng đúng Masu có ấn tượng giống như. Xoay người một cái, đem còn thân giữa không trung Masu cho vác tại trên đầu. Ngồi tại Hokuto trên thân, Masu lập tức có một chút lực lượng. Đi thôi, Hokuto, chúng ta đi cứu Senpai. Masu liền hướng về dưới thân Hokuto lên tiếng. Ngang, Hokuto lập tức phát ra phấn khởi ứng hòa tiếng. Thấy Rama bị kéo tiến vào trong chiến xa. Không chỉ có là Masu mà thôi. Hokuto cũng rất gấp. Tuy nói, Hokuto cá tính quá tản mạn cùng hồn nhiên. Cho dù là ở vào cực tốc trưởng thành kỳ hiện tại cũng là không có thay đổi này loại cá tính. Nhưng đối với Rama, Hokuto vẫn luôn hết sức trung tâm. Đây là đối còn lại nhà Tsuchimikado người không có tình cảm. Đi qua, Hokuto mặc dù thân là nhà Tsuchimikado thủ hộ linh thú, vẫn luôn hết sức tận trung cương vị công tác. Nhưng đối với Hokuto mà nói, này kỳ thật chẳng qua là cho tự nuôi mình chủ gia công tác loại trình độ này sự tình mà thôi. Cũng không có đối nhà Tsuchimikado có cái gì đặc biệt tình cảm. Mặc kệ là đã từng đã thu phục được nó an lần tinh sáng vẫn là có thể xưng an lần tinh minh nhị thế. Tsuchimikado Yakou, Hokuto đối bọn hắn ôm lấy đều chỉ là lòng hiếu kỳ cùng chơi tâm mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì trung tâm. Nhưng Rama lại khác biệt, từ lần thứ nhất gặp mặt, bị la thật là hoàn mỹ thao túng bắt đầu. Hokuto vẫn đối Rama rất có hảo cảm, lại thêm Rama không như quá khứ nhà Tsuchimikado người như vậy. Chỉ là tham lam mượn dùng lấy lực lượng của mình, ngược lại vì chính mình cung cấp lực lượng, thậm chí còn làm tự mình khai phát ra long tức kỹ năng. Cũng để cho mình tiến nhập trưởng thành kỳ. Không ngừng mạnh lên, Hokuto đối Rama sớm đã theo đơn thuần lòng hiếu kỳ biến thành một loại sùng bái. Một loại kính ngưỡng, không chút khách khí nói. Nếu là Rama muốn cùng Hokuto ký kết tuyệt đối khế ước, cái kia vài phút đều có thể làm được. Bởi vậy rõ ràng, hiện tại Hokuto đối Rama đến cỡ nào trung thành. Cho nên, Hokuto không chỉ không có phản kháng Masu ý kiến, ngược lại giống như là đã sớm sốt ruột chờ. Phát ra cao vút long ngâm, chợt, Hokuto liền cúi xuống thân rồng, hướng về Medebe chiến xa công kích mà đi. Gần ngàn mét thần long hướng về chính mình vọt tới. Cái này khiến hai đầu thần châu cũng đều sinh ra e ngại. Chỉ có những long đó loại, dồn dập đều lao đến. Giống, giống, tiếng gầm gừ dưới, từng con cự long liền lần lượt xông về Hokuto. Số lượng thì là ngay từ đầu đối phó Masu ba đầu cùng với Hokuto đối phó bốn đầu. Tổng cộng 7 con, ngang, Hokuto hoàn toàn không có lui bước, ngược lại bỗng nhiên gia tốc, giống như một đạo quang mang, xông đụng vào, đông, long cùng long va chạm liền ở trên không trung bày ra. Thổi bay đại khí, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.